Chương 634, ngả bài. Cô nộ hạ hổ cả trong lầu, đệ tam hổ cả ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Ở trước người của hắn, nhưng là đứng một đám nì dạ, bọn họ đều là cổ nổ hạ thôn trụ cột vững vàng thượng nhẫn môn, hơn nữa, bọn họ đều là hổ cả thân tín. Mà hắn hai bên, nhưng là phân biệt ngồi hai vị hổ cả cố vấn cùng với sỉ mù dạ đàn rộ. Giờ khả cờ na y, ba người bọn họ sắc mặt cũng là tái nhợt. Vô liêm sỉ mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ nghe xong một đám thượng nhẫn báo lại, không khỏi ma nhờ me vô xuống cái ghế lấy tay. Sa dù tô bi, hắn đây là ở coi rẻ cổ nổ hạ không sai rổ rổ dạ củ mỏ động tác này là rõ ràng khiêu khích hành vi ủ tạ tản cổ hạ trầm thấp nói rằng, sau đó ngự khí đột nhiên trơn nên trở nên nặng nề, lớn tiếng phun ra bốn chữ, tuyệt không nung chiều xì mù dạ đạn rổ cánh tay trái nhưng là chăm chú nắm gậy, trầm ngâm không nói. Chẳng qua thân thể hắn lại là ở hơi run, nếu nói là hắn đời này chân tâm hận qua một người, chính là rổ rổ dạ củ mỏ. Chẳng qua hắn dù cho phẫn nộ lại cu nở dê không thể làm gì, dô dô dạ củ mỏ không phải hắn có thể đối phó, cu nở dê không phải cổ nổ hạ có thể đối phó, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn kế trước mắt, trước tiên đi làng mưa cha một chút đi. Dô dô dạ củ mỏ chưa bao giờ bắn tên không đích, hắn nếu nói là làng mưa thủ lĩnh, như vậy 89 phần 10 chính là. Nhưng hay là muốn xác nhận một cái, bởi vì chúng ta chưa bao giờ nhận được có quan hệ xạ lạ mạn đờ hẳn rổ đã chết tình báo. Đạn rổ trầm giọng nói rằng, ý nghĩa không lớn. Đệ tam hổ cả than nhẹ một tiếng, làng mưa bốn phía hoàn nước, ngoại giới cùng với bế tắc, tình báo vốn là ít ỏi. Thêm vào những năm này làng mưa cùng làng sương mù trong lúc đó dường như có liên hệ gì, thôn này càng thêm thần bí hơn nữa. Hiện tại hầu như có thể xác nhận, rổ rổ dạ củ mò này một 12 năm qua ngay ở làng mưa. Bây giờ hắn nếu dám một mình đến đây liền chứng minh hắn rất yên tâm làng mưa. Làng mưa không phải tốt như vậy đi. Đệ tam hổ cả để hai vị hổ cả cố vấn cùng đạn rồ đều trầm mặc không nói. Hắn than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, hiện tại chỉ có thể đem chuyện nào lan rộng ra ngoài cho tới làng mưa, để những người khác nhận thôn đi thăm dò, đặc biệt là làng sương mù. Mong rằng đối với làng mưa thái độ sẽ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn đi. Chúng ta đang chuẩn bị trung nhẫn cuộc thi được. Đạn rồ đông nhiên nói rằng, có hai điểm nhất định phải chú ý, một là hồng cùng ngẳng cổ phản ứng. Ta kiến nghị đối với hắn thực thi giám thị, khác một điểm là hắn mang đến ba người kia học sinh, nhất định phải mật thiết chú ý. Đản dô đại nhân, chuyện này ta nghĩ giao cho ta đi làm đi. Nạ dạ xỉ cả cụ đống nhiên đứng dậy. Người đản dô con mắt vẫn híp lại, nhàn nhạt đáp một tiếng, vẫn là giao cho ruột đi làm đi. Đản dô đại nhân, hồng cung ngẳng cổ mặc dù là rổ rổ dạ cụ mò đệ tử, nhưng này đã là 12 năm trước sự tình. Si cả cu nhẹ giọng nói rằng, âm thanh tuy nhạt, nhìn như cung kính, nhưng trong lời nói vẫn là lộ ra một vẻ phản bác tâm ý. Si cả cu đại ca lời nói đến mức không phải không có lý, các nàng là làng ní dạ, 12 năm qua chịu đến đãi ngộ đã có chút không công bằng. À xú mạ lúc này cu nở dê nói phụ hòa nói, hắn như thế làm cũng là tích chữ một tia tư lợi, bởi vì hắn đối với rùa hỉ cụ hệ này vẫn luôn còn có hảo cảm. Đạn dỗ lại là thản nhiên nói, không thích hợp, vẫn là giao cho chúng ta rụt đi làm đi. Xỉ cả củ cùng ạ su mạ hơi run run, chợt hướng về đệ tam hổ cả đầu đi tới hỏi ý ánh mắt. Chỉ là đệ tam hổ cả lại là không có bất luận biểu thị gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý đạn dỗ cách làm. Xỉ cả củ cùng ạ su mạ âm thầm thở dài một tiếng, cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa. Chẳng qua đạn dỗ, có một chút phải nhắc nhở ngươi. Mỉ tổ cả đỏ hổ mù ra mở miệng nói, đối với rổ rổ dạ củ mỏ mang đến ba người kia thiếu niên, tạm thời không thể làm bừa, bằng không lời nói đến cuối cùng, âm thanh lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Nay cũng khó trách, rổ rổ dạ củ mỏ trước 12 năm cho bọn họ lưu lại ấn tượng quá sâu. Hư đàn rổ hư lạnh một tiếng, trong con ngươi né qua nồng đậm sự thù hận cùng không cam lòng, lập tức hơi hít một hơi, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta hiển nhiên có chừng mực. Cổ nổ hạ lần này hội nghị liền trong không có chút rung động nào kết thúc. Chẳng qua vào thời khắc này, rô rô dạ củ mò lại là đi tới hồng cùng ngẳng cổ trong nhà, chỉ là vào thời khắc này, ba người vẫn chưa trò chuyện, thậm chí ngay cả một câu ngôn ngữ đều không có. Hồng cùng ngẳng cổ đứng bên cạnh bàn, mà rô rô dạ củ mò nhưng là ngồi ở trên ghế xà lồng. Hai nữ sắc mặt hết sức phức tạp, mà rô rô dạ củ mò vẻ mặt tuy rằng bình thản, còn là mang theo một tia eo hẹp. Hô rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng thở một hơi, nỗ lực bỏ ra nụ cười nhạt. Hồng, ảng cô, đã lâu không gặp, các ngươi khỏe sao? Hồng cùng ẳng cổ trầm mặc không nói. Không có được Hồng cùng ẳng cổ đáp lời, ở rồ rồ ra cù mò dự liệu. Thật là ngay mặt đối với tình cảnh này lúc thì, hắn lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Rồ rồ ra cù mò trong đầu thậm chí có đứng dậy rời đi ý nghĩ. Đi vẫn là lưu lại đi, hay là có thể tách ra giờ khả cờ na y lung túng. Nhưng đối với Hồng cùng ẳng cổ hai nữ chẳng phải là vô cùng không chịu trách nhiệm lưu lại, có lẽ sẽ cảm thấy lung túng, có thể lưu lại hay là có thể được một cái đáp án, một cái đối với song phương đều rất trọng yếu đáp án. Dô dô dạ cụ mò lần thứ hai nhẹ nhàng thở một hơi, nói, ta biết, các ngươi hận ta hận năm đó ta vì sao theo cổ nổ hạ phản bội ta cũng biết, khi ta trước 12 năm quyết định không đem bọn ngươi mang đi lúc thì... Sau đó muốn lại mang bọn ngươi đi liền khó khăn đặc biệt là ta đối với các ngươi cảm tình sản sinh ra biến hóa đừng nói ẳng cổ giờ khả cờ na y lại là đột nhiên hô to một tiếng, vẻ mặt khá là kích động. Sau đó na nở dê đem đầu níu đến cạnh một, mím môi môi, trong mắt lóe từng tia một vóng ánh long lanh ánh sáng. Có thể rổ rổ dạ củ mó lại không có ý dừng lại chút nào. Ta nhất định phải nói trong giọng nói của hắn tràn ngập kiên quyết. Các ngươi hiểu rõ ta hôm nay cù nở dê nói ra đi ta yêu thích các ngươi, không chỉ làm cho các ngươi lão sư, còn muốn trở thành các ngươi đàn ông các ngươi trượng phu lần này trung nhẫn cuộc thi sau. Ta dự định mang bọn ngươi rời đi chẳng qua, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trên tay của các ngươi, bất luận các ngươi làm sao quyết định, ta đều sẽ ủng hộ ngươi môn. Bởi vì, các ngươi từ lâu là ta trong cuộc sống một phần. Ngươi ở nói hưu nói vượn gì đó ẳng cổ ngữ khí càng thêm kích động. Ta cho ngươi biết hiển nhiên từ năm đó ngươi rời đi cổ nổ hạ bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi cùng ta cùng Hồng Đê Ú phân rõ giới hạn cho tới ngươi viết qua lá thư đó, ta quyền cho là nói láo Hồng lại là trầm mặc không nói ngươi làm thật như vậy muốn rổ rổ dạ cụ mò ngược lại là không có kích động, nghẹ giọng hỏi, có thể vẻ mặt lại là lộ ra cực kỳ chăm chú. Ảng cổ vốn muốn nói đúng, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò vẻ chăm chú. Nhưng Thủy Trung không cách nào phun ra môi đến. Na nở dê nhìn chòng chọc vào rổ rổ dạ cụ mò, vẻ mặt căng thẳng. Chỉ là liền dường như dây cung, căng ra đến mức quá gấp, sẽ nhất định dây lát. Ảng cổ tựa hồ là đã đến điểm giới hạn, mạnh giả bộ cứng rắn bề ngoài đã không cách nào che giấu nội tâm nhu nhược, nước mắt cuối cùng không hăng hái ở viền mắt bên trong xoay một vòng. Mà lúc này, Hồng lại là bỗng nhiên mở miệng. Từ khi ngươi lưu lại cho chúng ta lá thư đó, đã qua đi tới xa ưu năm. 6 năm qua, ta cùng ẳng cổ nghĩ đến rất nhiều, có thể mặc dù bây giờ, chúng ta vẫn không rõ ràng nên làm gì đối mặt ngươi nhà của chúng ta ở cổ nổ hạ, chúng ta rụt ở cổ nổ hạ, có thể ngươi lại là chúng ta trong cuộc sống người trọng yếu nhất chúng ta không biết xử lý như thế nào vì lẽ đó ngươi muốn trốn tránh vĩnh viễn trốn tránh xuống rổ rổ dạ củ mó bỗng nhiên tiếp lời nói, chẳng qua so với trước, tiếng nói của hắn có chút sắc bén. Hắn giờ khả cờ na y là thật sự lo lắng. Ảng cổ tuy rằng mạnh giả bộ làm ra một bộ oán hận hắn, dựa theo hắn từ ngoài ngàn dặm răng dấp, nhưng hắn hiểu rõ na nở dê, biết na nở dê giờ khả cờ na y là miệng cọp gan thỏ có thể Hồng không giống nhau. Hồng bề ngoài xem ra không hề là như vậy kiên cường, thậm chí là nhân quá mức quyến rũ mà lộ ra so sánh tầm thường nữ nhân càng sâu mấy phần nhu nhược. Có thể na nở dê trong xương lại là nữ trung hào kiệt. Chỉ bằng vào nguyên bản bên trong đến xem, vị này nữ nhân ở mất đi ạ sủ mạ sau vẫn không có đổ đi, thậm chí chuẩn bị đem hải tử sinh ra cũng đem nuôi dưỡng thành người, có thể thấy được nội tâm của nàng là cỡ nào kiên cường na nở dê nếu như quyết định một chuyện, liền rất khó thay đổi. Cái này cũng là vì sao rổ rổ giả củ mỏ đang đối mặt tặng cổ cỡ trách lúc có vẻ rất bình thản, bởi vì trong lòng hắn vẫn là có mấy phần chắc chắn. Có thể khi nghe đến Hồng lộ ra trốn tránh tâm ý lúc thì, hắn rồi lại cảm thấy có chút hoảng loạn. Tuy nói hắn thanh minh tôn trọng Hồng cùng ẳng cổ bất kỳ quyết định gì, nhưng trong lòng tự nhiên là hy vọng hai người có thể cam tâm tình nguyện với hắn rời đi. Nghe được rồ rồ giả củ mò vậy có chút sắc bén âm thanh, Hồng mặt ngoài vẫn là bình thản như thường, chẳng qua nội tâm lại là run rẩy một cái. Những năm này, sâu trong nội tâm của nàng cũng là có chút trốn tránh chuyện này. Trốn tránh rổ rổ dạ cụ mỏ cùng với các nàng lập trường, trốn tránh rổ rổ dạ cụ mỏ đối với các nàng cảm tình, thậm chí là trốn tránh bản thân đối với rổ rổ dạ cụ mỏ cảm tình. Na nở dê cu nở dê rõ ràng, cuối cuối cùng sẽ có một ngày Na Nở Dê cùng Ngẳng Cổ muốn đứng lựa chọn giao lộ trên, chẳng qua làm thời khắc này thật sự đến lúc thì, Na Nở Dê vẫn là mở mịt luôn cuống. Trốn tránh, là Na Nở Dê giờ khả cờ Na Y trong lòng duy nhất ý nghĩ. Chẳng qua đối mặt giờ khả cờ Na Y rổ rổ dạ củ mò luân phiên đặt câu hỏi, hồng đáy lòng đỗng nhiên tuân ra một luồng khó có thể nhận dạng phức tạp tình cảm, làm cho nàng không cách nào gật đầu. Hô hồng tầng tầng thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, trung nhẫn cuộc thi sau, ta cùng Ngẳng Cổ cho ngươi trả lời chắc chắn. Na Nở Dê không có đáp ứng rổ rổ dạ củ mò, cu Nở Dê không có không đáp ứng. Nhưng nàng cho mình định một cái xác thực kỳ hạn, ép buộc bản thân đi không lại trốn tránh. Ảng cô ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hồng, nhìn thấy Na Nở Dê thần sắc kiên định, muốn phủ định, nhưng Thủy Trung không cách nào tỏ thái độ. Vậy thì được rồi. Rổ rổ dạ củ mò lập tức đứng lên, hướng về phía môn đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn bỗng nhiên đứng lại. Hồng, Ảng cô. Giữa nì dạ, dễ dàng nhất thành lập thâm hậu ràng buộc tình huống có hai loại. Một là cùng tồn tại một cái tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Hai là ở trên chiến trường cộng đồng trải qua sinh tử chiến đấu. Hai điểm này, các ngươi cùng ta đều có. Ta biết, ta không tư cách nói lời nói này 12 năm trước, ta phá hủy Cổ Nổ Hạ, không có mang bọn ngươi đi 6 năm trước, ta phát hiện ta đối với các ngươi cảm tình sản sinh ra biến hóa, ta cu nở dê rõ ràng, này có chút không chỉ. Nhưng không thể phủ nhận. Các ngươi ta hó thành tính mạng của ta bên trong vô cùng trọng yếu đoạn ngắn, là ta sinh mệnh một phần. Ta không muốn từ bỏ các ngươi, ta không muốn để cho các ngươi chỉ có thể xuất hiện ở ta trong hồi ức. Ta không hề xa nhìn các ngươi hiện tại liền có thể cho ta trả lời chắc chắn, chỉ hy nhìn các ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ. Đang nói lời nói này lúc thì, hắn vẫn chưa xoay người, chẳng qua tiếng nói của hắn lại có vẻ hơi trầm thấp. Lúc này, Ảng cô đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi lần này trở về chính là vì mang chúng ta đi sao? Rổ rổ dạ củ mỏ hơi suy tư hạ xuống, vẫn là không muốn lừa gạt hồng cùng Ngẳng Cổ, thế là nhẹ giọng nói, không chỉ là để mang bọn ngươi đi. Chẳng qua mang bọn ngươi đi, là ta lần này trở về chuyện quan trọng nhất. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, vượt ra ngoài phòng. Rổ rổ dạ củ mỏ nhàn nhạt còn ở trong phòng văn vọng, người cũng đã rời đi. Chẳng qua hồng cùng Ngẳng Cổ hai người lại nhân rổ rổ dạ củ mò mà hơi run run. Ảng cổ nhìn như thô thần kinh, nhưng đối mặt chính sự lúc có thể không hàm hồ, hồng đầu góc bình tĩnh, xem như là thông minh nhanh trí, hai tâm tư người xoay một cái, liền đã rõ ràng rổ rổ dạ củ mò lần này tới Cổ Nổ Hạ không đơn thuần là để đưa các nàng mang về, mà là còn có khác một mục đích. Hai người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, các nàng hiểu rõ rổ rổ dạ củ mò bản tính. Rổ rổ dạ củ mỏ đã hủy qua Cổ Nổ Hạ một lần, hắn như thế nào sẽ thời gian qua đi 12 năm lại đối với hủy qua đồ vật nhất lên hứng thú? Chẳng qua vào thời khắc này, hai người hiển nhiên sẽ không hết sức lo lắng chuyện này, bởi vì càng to lớn hơn xoắn suýt cùng làm khó dễ chính đặt tại các nàng trước mắt, sinh ra cố hương, trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Ai Ảng cổ than nhẹ một tiếng, vẻ mặt cu nở dê không còn nữa bình thường hoạt bát, hồng. Ngươi dự định với hắn rời đi? Hồng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vậy ngươi là dự định lưu lại? Hồng lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ảng cô có chút nóng nảy. Vậy ngươi đáp ứng hắn cân nhắc làm gì? Ngươi đến cùng là tính thế nào? Không có tính toán gì? Hồng ánh mắt có chút âm u, vẻ mặt càng la xoắn suýt làm khó dễ. Ta chỉ là định cho mình một cái kỳ hạn, như vậy ta cùng ngươi thì sẽ không lại trốn tránh, mà là nhìn thẳng vào chuyện này. Ảng cô nghe vậy, than nhẹ một tiếng, lại là không lại nói. Hai người giờ khả cờ Na Y trong lòng xoắn xuýt, làm khó dễ, luôn cuống, bàng hoàng, há lại là người thường có thể tưởng tượng chỉ là vào thời khắc này, đã rời đi hai nữ nơi ở rổ rổ dạ củ mò lại là ở trên đường bỗng nhiên đứng lại, hắn nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, sử dụng chỉ có chính hắn tài năng nghe được âm thanh sâu sắc thở dài một tiếng, xin lỗi hắn mở hai con mắt, ánh mắt lơ đãng hướng về cách đó không xa đầu hẻm liếc mắt, xoay người rời đi.